Kiếm đạo độc thân, chương 3029, phong thái một tia kiếm ý thượng. Góc truyện audio.com, chỉ có tìm hiểu bát thánh vô cực trận, nắm giữ biến hóa cuối cùng mới có thể phát huy uy lực của chiến trận. Mới có hy vọng đánh chết hoàng kim tội dân vương. Lúc này một ngày qua đi, chiến đấu vẫn tiếp tục, trận chiến lâm vào giằng co nhưng thanh thế vô cùng kinh người. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, tính tình hoàng kim tội dân vương trở nên táo bạo, không cách nào giết chết bất cứ người nào, cũng không cách nào phá vòng vây, bị vây khốn thời gian dài như vậy làm nó tức giận. Đáng tiếc lực lượng của nó là tam luyện đỉnh phong, cũng không đạt tới tứ luyện, nếu không nó có thể đánh bại mọi người. Ngày thứ tư, Sở Mộ lên tiếng, chư vị tiền bối, ta đã hiểu rõ bát thánh vô cực trận rồi. Tốt, việc này không thể chậm trễ. Chúng ta đồng thời dùng toàn lực, nên rót lực lượng cuối cùng vào người nào. Thực lực thất vương không hơn kém nhau bao nhiêu. Sức chiến đấu không sai biệt lắm, là cường giả uy tín lâu năm. Sở Mộ chỉ là cường giả hậu sinh mà thôi. Rót lực lượng cuối cùng cho người nào. Dù sao khi rót lực lượng cuối cùng vào một người, thực lực của mọi người sẽ giảm xuống mức bình thường. Đến lúc đó, một khi bị hoàng kim tội dân vương nắm lấy cơ hội, cực kỳ có khả năng bị nó phá vòng vây, thậm chí sẽ giết người. Lúc này phải chọn ai làm người thi triển lực lượng cuối cùng. Bảy vị tiền bối, nếu như tin ta thì để ta nói. Sở Mộ truyền âm, Sở Tiểu Hữu, ngươi nên biết thế cục hiện tại. Ta biết rõ, cho nên mời các vị tiền bối trèo trống một chút. Ta sẽ chứng minh, Sở Mộ nói. Dưới trạng thái tâm kiếm như nhất, Sở Mộ tập trung vào trái tim hoàng kim tội dân vương. Hắn tìm cơ hội xuất kiếm, kiếm quang lăng lệ ác liệt xuyên thủng hư không, vượt qua hư vô, thời gian không có ý nghĩa. Lúc này đánh trúng trái tim của hoàng kim tội dân vương nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Sau vài lần như thế thất vương hiểu ra, các vị, tập trung lực lượng cuối cùng vào Sở Tiểu Hữu đi. Huyền Diệu Vương nói, cũng không do dự gì. Hắn lập tức quyết định, tám thánh vô cực biến. Đây là biến hóa cuối cùng của bát thánh vô cực trận. Rót lực lượng của bát thánh vô cực trận vào trong một người. Vốn bát thánh vô cực trận có ảo diệu tuần hoàn lực lượng. Sinh sinh bất tức, có thể làm mục tiêu bị vây khốn không thể thoát ra. Cuối cùng sẽ hao hết lực lượng và bị chém giết. Nhưng hoàng kim tội dân vương có sức chịu đựng kinh người. Mặc cho bọn họ tiêu hao cũng khó tiêu hao bao nhiêu. Trái lại, thời gian dài sẽ làm bọn họ bị hao tổn. Bị hoàng kim tội dân vương nắm chắc cơ hội phá vòng vây và chém giết. Bởi vậy chỉ có thể động biến hóa cuối cùng của bát thánh vô cực trận. Dùng biến hóa cực đoan rót lực lượng vào một người. Sở Mộ dùng song kiếm của mình chứng minh mỗi kiếm của hắn có thể đánh trúng bộ vị trái tim của hoàng kim tội dân vương. Cho dù là hoàng kim tội dân vương có phòng bị cũng vô dụng. Đây là điểm thất vương không thể so sánh. Hiện tại chỉ còn thiếu lực lượng cường đại phá vỡ lực phòng ngự kinh người của trái tim hoàng kim tội dân vương. Bọn họ phải rót lực lượng cho Sở Mộ. Đây là một trận đánh bạc. Thắng, tất cả mọi người vui mừng. Thua, đánh bạc là mạng bọn họ, cũng là mạng của nhân tộc trong lưu vong chi địa, mặc dù hiểu và rõ ràng nhưng bọn họ không sợ hãi. Các vị, bát thánh vô cực biến, Huyền Diệu Vương truyền âm, mọi người lập tức thi triển bí pháp, Sở Mộ thi triển bí pháp kiếm thần hàng lâm, thất vương cũng sử dụng bí pháp truyền thừa của mình, đó là bí pháp tăng gấp 10 thực lực trong thời gian ngắn. Đương nhiên sau khi dùng bí pháp sẽ trả cái giá lớn. Nhưng chỉ cần chém giết hoàng kim tội dân vương trừ họa thì cái giá nào cũng đáng giá. Biến hóa cuối cùng của bát thánh vô cực trận cũng diễn dịch ra. Từng đạo khí tức chấn động như hải nạp bách xuyên, toàn bộ rót vào người Sở Mộ. Sở Mộ cảm giác mình lực lượng của mình càng ngày càng mạnh đang lưu động trong người của hắn. Nếu không phải thánh khu đạt tới cửu cấp sơ kỳ, Sở Mộ cũng không biết mình có thể trụ được hay không. Lực lượng không gì sánh kịp tràn ngập thân thể của hắn. Hoàn toàn vượt qua bản thân hắn vô số lần. vượt qua bát thánh vô cực trận gia trì rất nhiều lần. Tới tứ luyện, chênh lệch mỗi luyện của cường giả tuyệt thế là rất rõ ràng. Chênh lệch này thể hiện ở rèn luyện pháp tắc. Vào lúc này Sở Mộ không nắm giữ pháp tắc, hoặc nói hắn buông tha pháp tắc chi lực. Lực lượng toàn thân của hắn sánh bằng cường giả tuyệt thế tứ luyện. Là lực lượng đơn thuần. Lực lượng này bao phủ khắp toàn thân của hắn. Hai tay dùng sức, cơ bắp lập tức phồng lên giống như nộ long gào thét. Sở Tiểu Hữu, nhìn ngươi, Thất Vương lên tiếng, giao cho ta, Sở Mộ nói tràn ngập tự tin. Mặc dù hắn không nắm giữ lực lượng tứ luyện hoàn toàn nhưng có tâm kiếm như nhất trợ giúp làm tốt điểm này. Hắn không lo lắng nhiều. Xuất kiếm, kiếm quang như nộ long mang theo thanh thế kinh người. Thất Vương lui ra xa. Bọn họ nhường sân bãi cho Sở Mộ thi triển. Lực lượng cường đại gia trì kiếm quang cường đại. Trực tiếp trúng Hoàng Kim Tội Dân Vương hai kiếm, là hai kiếm sau khi Sở Mộ quen thuộc lực lượng bản thân tăng vọt. Độ chính xác không đủ cao, bị Hoàng Kim Tội Dân Vương ngăn cản, lực lượng cường đại đánh Hoàng Kim Tội Dân Vương lui ra sau. Bởi vì lực lượng của Sở Mộ đã hoàn toàn vượt qua Hoàng Kim Tội Dân Vương. Nhưng Hoàng Kim Tội Dân Vương không phải đối thủ, cho dù nó có lực lượng tam luyện đỉnh phong. Còn không bằng Sở Mộ tứ luyện, nó lại có thân thể phòng ngự kinh người và năng lực khôi phục cực mạnh. Hai kiếm này chỉ có thể đánh lui mà không thể gây thương tích cho nó. Sau hai kiếm, song kiếm Sở Mộ không dừng lại chút nào. Dùng tốc độ nhanh nhất xuất kích, một giây đánh ra mấy ngàn kiếm. Song kiếm thêm chém ra hơn vạn kiếm. Trong nháy mắt Sở Mộ bộc phát cực mạnh, lực lượng tăng vọt tới tứ luyện. Lực lượng gia tăng quá nhanh, nếu đổi thành những người khác, cho dù chịu đựng được cũng không thể vận dụng lực lượng mạnh như thế. Cũng chỉ có tồn tại như Sở Mộ, hắn khống chế lực lượng hoàn mỹ, hơn nữa lĩnh ngộ tinh túy tâm kiếm như nhất cho nên mới làm được. 2 giây, 3 giây ngắn ngủi, song kiếm của Sở Mộ chém ra hơn 4 vạn kiếm, mỗi một kiếm trải qua hắn điều chỉnh. Mỗi một kiếm đều được hắn tính toán, chú tâm như thế làm tâm thần hắn tiêu hao rất mạnh nhưng có thu hoạch rất đáng mừng. Sở Mộ đã nhanh chóng quen thuộc lực lượng tăng lên, cách chương.